cậu đáng yêu thật đấy. Cô bé tung tăng chạy đi. Tú Phong vẫn đông cứng cả người ở đó. Môi cô cong lên vẽ thành một nụ cười, lúc đầu chỉ là cười nhẹ, nhưng sau đó càng cười to hơn. Nụ cười ấy pha chút ngượng nhưng lại đầy xúc động. Tú Phong đã thực sự biến thành con người khác à? Không, vẫn thế đó chứ, vẫn là cậu bé ngày xưa trẻ con hơn cả trẻ con nữa. Tiếng cười ấy vẫn vang khắp con phố dù bóng cậu đã xa rồi, nhưng vô hình tiếng cười đó đã thay đổi trái tim của Hương Ly. Một xúc cảm nào đó đi qua trái tim cô, chỉ là một nụ hôn trẻ con theo kiểu bạn bè. Nhưng liệu có thật như vậy không? Có thật chỉ là bạn bè? Hương Ly, sao lại ngồi ra đất thế? Hương Ly giật mình quay lại. Là Bảo Nam ư? Tú Phong đã gọi Bảo Nam đến đưa cô về. Cậu chạy lại về phía cô, thân hình béo tròn, gương mặt mập mạp trắng trẻo với chiếc kính cận khiến cô thấy quen quá. Nhưng sao, hình như cô chỉ nhớ mỗi Tú Phong trong ký ức của mình. À, tớ bị thương. Vậy à, nhưng cũng đừng ngồi ra giữa vỉa hè vậy, mau đứng lên nào, Bảo Nam kéo tay cô đứng dậy. À, đau quá, Hương Ly không thể đi nổi, cô bị chật khớp. Bảo Nam nhăn mặt khi thấy cô như vậy rồi bỗng cậu ngồi xuống. Lên đi, tớ sẽ cõng cậu. Nhưng gì, tớ không kéo cậu đi được đâu, nhưng cõng cậu thì dễ quá, tớ nặng hơn cậu khéo ba mấy cân chứ đùa gì. Nhanh không, thằng Hiệp nó ra bây giờ. Cách chương.